Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 168, chương 551, ta muốn là một tên tiểu đệ. Vũ Thánh, Hạ Thiên, Mộ Dung ba người nghe xong sắc mặt cứng ngắc. Vũ Thánh càng là kích động nói ra: Doanh gia người, tuyệt đối không thể a. Ngài thế nhưng là Nam Phương bá chủ, nếu quả thật làm như vậy, chúng ta Nam Phương mặt mũi. Đằng sau những từ ngữ này, Vũ Thánh vội vàng nuốt vào. Mà Hạ Thiên cùng Mộ Dung cũng là một mặt chờ đợi, hy vọng Doanh Cảnh Sơn bỏ đi cái này đáng sợ ý nghĩ. Chậm rãi đặt chén trà xuống, Doanh Cảnh Sơn khẽ cười một tiếng, khả năng các ngươi còn không biết, rất sớm trước ta đã cúi đầu xưng thần. Ba người không khỏi hô hấp một hồi, toàn thân cứng ngắc như gặp sét đánh, trong đầu ầm ầm một mảnh loạn hưởng. Rất sớm trước liền cúi đầu xưng thần Nam Phương bá chủ, vậy mà cúi đầu xưng thần tại Vô Hư Cảnh. Dạng này tin tức nếu như thả ra, toàn bộ tu chân giới đều muốn chấn động. Vậy bây giờ toàn bộ tu chân giới không phải liền là Vô Hư Cảnh nói tính toán sao? Doanh gia người, ngài ngài sao có thể thần phục tại Vô Hư Cảnh dưới chân? Hạ Thiên khó có thể tin hỏi, đau lòng nhức óc a. Bá chủ vậy mà thần phục một cái khác bá chủ, thật không thể tin. Doanh Cảnh Sơn khẽ cười một tiếng, người nào nói cho các ngươi biết ta thần phục với Vô Hư Cảnh, lần này thật đem ba người làm mộng. Bước, cảm tình ngài là nói cười a. Bỗng nhiên, Doanh Cảnh Sơn đứng dậy, mang trên mặt một cỗ cuồng nhiệt, tựa hồ vì cỗ này cuồng nhiệt có thể làm bất cứ chuyện gì. Ta thần phục là vĩ đại vô thượng chí tôn, ta đem dùng chính mình cả đời đến phụng dưỡng cường đại vô thượng chí tôn, mà ta sẽ thành vô thượng chí tôn bên chân phụng dưỡng người. Đây là cỡ nào to lớn chí hướng? Doanh Cảnh Sơn nhắm mắt lại, hô lên cái này dõng dạc lời nói, tựa hồ rất lợi hại hưởng thụ giờ khắc này, hoàn toàn trầm mê tại phụng dưỡng trong vô pháp tự kềm chế. Vũ Thánh ba người đầu óc trống rỗng, cái này bá chủ điên đi, tại sao lại nhảy ra một cái vô thượng chí tôn hát đại hí a? Doanh gia người, trong miệng ngươi vô thượng chí tôn là ai? Mộ Dung trầm mặt, hiếu kỳ hỏi, bởi vì cảm giác rất nguy hiểm. Doanh Cảnh Sơn từ từ mở mắt, ánh mắt phát lạnh, đó là đương nhiên, cũng là nữ hoàng đại nhân phu quân. Chẳng lẽ ngươi cho rằng lớn như vậy cục là một nữ nhân có thể nghĩ ra được sao? Ba người bỗng nhiên giật mình, lập tức nghĩ đến nam nhân kia, trong ánh mắt tràn đầy kinh ngạc, còn có vô pháp tưởng tượng. Hạ Thiên nuốt nước miếng, Doanh gia người, hắn đến cùng có bao nhiêu rời đi? Doanh Cảnh Sơn nhất thời tuôn ra một cỗ sát khí, hướng phía hư không cũng là một bàn tay. Hạ Thiên nhất thời bị đánh bay ra ngoài, đối tôn thượng bất kính, đáng chết. Doanh Cảnh Sơn quát lạnh một tiếng, mà Hạ Thiên ngã xuống sau lại cũng không có đứng lên. Doanh Cảnh Sơn một bàn tay đem Hạ Thiên cho phiến chết. Vũ Thánh cùng Mộ Dung hoàn toàn không dám động, bởi vì bọn hắn làm sao có thể là bá chủ đối thủ. Giết bọn hắn như giết gà. Doanh Cảnh Sơn thở dài, thân là vô thượng chí tôn thuộc hạ, mấy ngày nay đều không có cơ hội hào hào thăm viếng, thực sự đáng chết a. Há, không đúng, ta hiện tại còn không phải vô thượng chí tôn thuộc hạ, nhưng ta hội tranh thủ đương nhiệm, cẩn thận phụng dưỡng thật vĩ đại vô thượng chí tôn. Nhìn lấy Doanh Cảnh Sơn này nóng rực biểu lộ, Vũ Thánh cùng Mộ Dung hoàng, đây quả thực là vô hạn sùng bái. Thậm chí còn tại vì khi tiểu đệ mà phát sầu, xem ra cái này Doanh Cảnh Sơn đều còn không tính là nam nhân kia tiểu đệ. Doanh Cảnh Sơn cười một tiếng, có phải hay không cảm thấy ta rất điên cuồng? Đó là bởi vì các ngươi đối vô thượng chí tôn hoàn toàn không biết gì cả. Từ chín yêu hình tháp xuất hiện thời điểm, toàn bộ tu chân giới đã bị vô thượng chí tôn khống chế. Doanh Cảnh Sơn lời nói để cho hai người toàn thân phát run. Nói như vậy, cái kia khủng bố như vậy hắc bào là hắn thuộc hạ. Ta cùng Vô Hư Cảnh đại chiến cũng là Vô Thượng Chí Tôn một tay sách lược. Biết vì cái gì Cơ Gia Hội giết nhiều người như vậy sao vậy cũng là Vô Thượng Chí Tôn kế hoạch. Biết Cơ Gia là ai diệt sao biết lần này Luận Võ Hàm Nghĩa chân chính sao biết vì cái gì thần minh. Vừa mới hội như thế sao vậy cũng là bởi vì vĩ đại Vô Thượng Chí Tôn. Lời như vậy tại Vũ Thánh cùng Mộ Dung trong đầu ầm ầm rung động. Nguyên lai mình vẫn luôn là trong tay người khác quân cờ. Sở hữu dựa vào đều là uổng công, liền bá chủ cũng không có tư cách khi tiểu đệ. Khó nói chúng ta cũng phải chết sao, Mộ Dung tuyệt vọng. Chính mình dựa vào ngược lại muốn giết chết chính mình. Đây là tới từ Thâm Uyên lạnh lẽo a. Doanh Cảnh Sơn cười nói, có thể chết ở Vô Thượng Chí Tôn mệnh lệnh dưới, các người cũng không uổng công cả đời này. Vũ Thánh cùng Mộ Dung căn đề không nổi một tia phản kháng thời cơ. Ngồi phịch ở chiếc ghế bên trên. Đương nhiên, có thể hoàn thành Tôn Thượng bàn giao nhiệm vụ, ta cũng cảm thấy vinh hạnh. Yên tâm tốt, Tôn Thượng chỉ muốn các ngươi mệnh, nhà các ngươi người không có việc gì. Về sau Nam Phương sự tình liền giao cho những bọn tiểu bối kia. Bọn họ có lẽ cũng là kế tiếp các ngươi. Doanh Cảnh Sơn nhếch miệng lên một tia ngoan độc nụ cười. Không có cho hai người mảy may thời cơ. Trong nháy mắt chém giết. Sau đó đem ba người thượng cổ thần giới nhận lấy. Làm xong những chuyện này, Doanh Cảnh Sơn cười cười. Người tới, gia chủ, một tên doanh gia thị vệ cung kính hô. Ba người bọn họ thi thể xử lý một chút. Qua ấy ngày liền nói bị đám người kia sát hại. Nồi muốn vung thật tốt, biết không? Vâng, Doanh Cảnh Sơn gật gật đầu, cầm lấy trên bàn chén trà uống một hơi cạn sạch, lập tức đi ra khách sạn. Nam Phương sở hữu thế gia gia chủ toàn bộ ngã xuống. Cái này cùng Bắc Phương không sai biệt lắm, hiện tại Bắc Phương cũng chỉ còn lại có một cái Đông Phương thế gia. Gia chủ vẫn là một cái bị khi phụ Đông Phương Ngữ Nhi. Theo Luận Võ kết thúc, phong ba lần nữa bao phủ toàn bộ tu chân giới. Bắc Phương gia chủ phản loạn, ý đồ đoạt vị, bất quá tại nữ hoàng đại nhân anh dũng dưới, không để cho những người xấu kia đạt được, thậm chí còn liên tục mấy lần cho thời cơ. Tại giữ gìn tự thân an toàn dưới, nữ hoàng đại nhân đem sở hữu phản loạn giả tru sát. Lúc này mới miễn trừ một lần phản loạn. Chỗ có tin tức đều là đối Vô Hư Cảnh có lợi. Thậm chí hô to những người kia đáng chết. Vậy mà muốn đoạt vị. Còn tốt nữ hoàng đại nhân anh minh. Không phải vậy liền khiến cái này cay gà đạt được. Cho nữ hoàng đại nhân điểm tán. Nhưng người biết chuyện đều biết. Đó là cái máu tươi nữ hoàng. Mà lại tại ở trong đó. Thần minh xuất hiện không nói tới một chữ. Hiện tại dư luận toàn bộ nắm giữ tại Diệp Hoa trong tay. Mà lại đi qua lần này tẩy lễ. Không người nào dám đối nữ hoàng bất kính. Bởi vì đây chính là giết người không chớp mắt máu tươi nữ hoàng. Nếu ai đụng, cái kia chính là chết không táng thân mà a. Nhưng mà không có qua mấy ngày. Nam Phương thế gia gia chủ toàn bộ bỏ mình tin tức truyền ra. Lần nữa oanh động toàn bộ tu chân giới. Hung thủ chỉ hướng đám kia diệt đi người đường ra. Không ai lại đi hoài nghi Vô Hư Cảnh. Bởi vì không dám hoài nghi. Dù là coi như biết. Cũng không dám nói không nên lời. Đây chính là thiết huyết thống trị. Không ai hội nghi vấn. Không dám. Cao Hải thị vương gia bên trong. Lúc này đang ngồi lấy mấy người. Trên mặt bàn bày biện KFC. Tối thiểu có 3 thùng. Nấc. Uống vui vẻ Vương Đại Bảo nhịn không được đánh một cái. Nấc, Kình Thiên mà cũng cùng đi theo một cái. Nghe được dạng này thanh âm. Người chung quanh không còn gì để nói. Liền cả Phụng Thiên cũng không có cách nào lắc đầu. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay. Chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chảm tiên đế hay.